Chương 433, Đại Tần Vương. Tô Vũ thực sợ hãi, thực lo lắng, khả tử khí đột nhiên gia tăng, hắn cũng thực vô lực. Chỉ có thể nảy sinh ác độc, tiếp tục cường đại chính mình. Chính mình càng mạnh, tử khí càng mạnh, khả Tô Vũ cảm thấy được, chỉ cần chính mình cường đại đến, tử khí biến cường đích tốc độ không chính mình tăng cường đích tốc độ mau, kia tự nhiên sẽ không quá lớn nguy hiểm. Phong thành thứ 8 thiên, Tô Vũ hoàn thành đệ 52 chú. Chẳng những hoàn thành 52 chú, Tô Vũ còn có khác tiến bộ, tỉ như văn minh sư cảnh giới, theo thẳng tới trời cao 8 trọng, điệu tới rồi thẳng tới trời cao 7 trọng, đúng vậy, này tính tiến bộ, bởi vì đại biểu Tô Vũ đích ý chí lực càng tinh thuần, càng vững chắc. Khuếch thần truy, gần nhất không ngừng truy đánh hắn đích ý chí hải cùng ý chí lực. Lại nói tiếp, đã muốn đạt tới sảng khoái chỗ triệu lập đích cái kia nông nỗi, thậm chí mơ hồ gian còn mạnh hơn một ít, đương nhiên, nói chính là triệu lập không đột phá phía trước. Triệu lập tiêu phí hơn 10 thượng trăm năm, mà Tô Vũ, tìm một năm. Không chỉ như vậy, mấy ngày nay, Tô Vũ quan sát ý chí chi văn, cũng lại vẽ bề ngoài một quả thần văn, phong. Này mai thần văn đến từ một vị phi khai phủ vua, là cầu tắc cảnh khoang lái đích tám mọi người một trong đích vô địch, khai phủ lúc sau thành tiểu vô địch đích, danh hiệu là Cấm Thiên Vương. Lấy cấm chế nổi tiếng chư thiên. Lúc này đây, Tô Vũ ở hắn đích ý chí chi văn trùng, nhưng thật ra lĩnh ngộ một quả thần văn, phong. Này cũng là phụ trợ tính thần văn, phong thiên đất phong, cảm giác rất lợi hại đích bộ dáng, bất quá dù sao chính là hai giai thần văn, Tô Vũ thí nghiệm một chút, nhưng thật ra có phong ấn hiệu quả bình thường, ít nhất đối hiện tại đích Tô Vũ mà nói, không gì đặc biệt cường đại đích hiệu quả. Đương nhiên, này mai thần văn nếu là cường đại rồi, kia khẳng định hiệu quả không tồi. Đây là Tô Vũ vẽ bề ngoài đích đệ 26 mai thần văn. Đáng tiếc thú tự thần văn bị hắn bạo, nếu không, hắn hiện tại có 27 mai thần văn. Thần văn gia tăng rồi một quả, cũng là chuyện tốt, 26 mai thần văn vẽ bề ngoài, hiện giờ đích Tô Vũ, xem như nghiệm chứng sảng khoái sơ ở Đại Minh Phủ, vị kia kim sinh lão sư trong lời nói, nhân tộc thần văn, uy lực là tăng dần đích. Thần văn càng nhiều, nhân tộc đích thần văn lại càng cường. Vẽ bề ngoài một quả thần văn, Tô Vũ đích mặt khác thần văn, uy lực cũng có chút gia tăng. Chỉnh thể mà nói, thẳng tới trời cao 8 trọng đích Tô Vũ, một cây búa có thể sao vượng sơn hải một phần trọng, kia hiện tại. Thẳng tới trời cao 7 trọng đích hắn, ngược lại có hy vọng một cây búa sao hôn mê sơn hải tam trọng. Cảnh giới càng thấp, ngược lại càng mạnh. Đương nhiên, hắn cảnh giới thấp, không phải thật sự thấp, bị chính hắn mạnh mẽ gõ đi xuống mà thôi. Áp xúc đích lợi hại. Áp xúc cảnh giới, cùng lúc là vì tinh lọc ý chí lực, cùng lúc cũng là vì không dẫn nhân chú ý, giết người đạt được càng nhiều thật là tốt chỗ, không cần bạch không cần. Nếu là không có thân thể lực, trên thực tế, giờ phút này đích Tô Vũ, đơn thuần dựa vào ý chí lực. Coi như là thiên tài, cao nhất thiên tài. Thẳng tới trời cao 7 trọng, đối bình thường đích sơn hải tam trọng, đối phương đại khái dẫn sẽ bị Tô Vũ sao tử. Vượt qua đại cảnh giới giết địch. Phía trước đích tần phóng, lấy thẳng tới trời cao 6 trọng thực lực, giết qua sơn hải tam trọng, lên trời bảng, bảo trì ở 18 danh. Mà Tô Vũ, thẳng tới trời cao 7 trọng, có thể sát sơn hải tam trọng, hơn nữa năm nào kỷ so với tần phóng tiểu hứa nhiều, nếu là không có thân thể thực lực, Tô Vũ kỳ thật cũng có năng lực thượng bảng. Thiên bảng không nói, địa bảng là tất nhiên đích. Đương nhiên, này đó Tô Vũ hiện tại cũng không như vậy để ý. Ở Tô Vũ trong mắt, thần văn một đạo, phụ trợ hiệu quả vẫn là rất mạnh đích, một mình lấy ra nữa, kỳ thật cũng liền như vậy, nào có thân thể thích, một chú liền cường đại vô cùng. Tô Vũ ở cường đại chính mình, thuận tiện còn buôn bán lời không ý tiễn. Đã nhiều ngày, hắn không ngừng lấy săn thiên các đích danh nghĩa, đối ngoại bán ra thiên nguyên khí. Đương nhiên, tới rồi lúc này, Tô Vũ cũng không ra lại thụ. Sợ bị này đỏ mắt đích Nhật Nguyệt cao trọng đánh lén, cướp đoạt hắn. Dù sao, đã nhiều ngày bên trong thành đích nhân, đều biết nói săn thiên các thiên nguyên khí nhiều. Tô Vũ hiện tại cũng không bán đồ vật này nọ, mà là núp vào, chuẩn bị háo tử này tên. 8 ngày. Trên thực tế, hiện tại bên trong thành cũng luôn cuống. Một ít tiểu tộc đích cường giả, đã muốn không chịu nổi, bọn họ bị Tô Vũ đào khoảng không của cải, thiên nguyên khí tiêu hao không còn, tiễn không có, thiên nguyên khí không có, hiện tại lại gặp phải tử khí đích xâm nhập. Liên tiếp 8 ngày, không ít người đã muốn có chút phát cuồng, không phải nói, trong vòng 3 ngày Tô Vũ hẳn phải chết sao không? Vì sao còn sống? Có chút nhân đã muốn không thể thừa nhận tử khí xâm nhập, không thể không lo lắng, hay không chuyển hoán thành cư dân, bằng không, hiện tại không giới định quyết tâm, chuyển hoán còn cần 3 ngày, 3 ngày sau, chính mình có thể sẽ chết. Hiện tại, nếu không trước tiên chuẩn bị, nếu không liền đổ Tô Vũ 3 ngày sau đã chết, sau đó mở ra cửa thành. Thành chủ phủ trước cửa. Thổ Hách sau khi rời khỏi, thành chủ phủ trước cửa, còn có 7 vị Nhật Nguyệt cao trọng cường giả, bên trong thành nguyên bản tiếp cận 30 vị Nhật Nguyệt, đi rồi không ít, Tô Vũ đích uy hiếp, dù sao vẫn là có điểm hiệu quả đích. Nhưng mà, chẳng sợ đi rồi một ít, giờ phút này, còn có Nhật Nguyệt Trung kỳ 6 nhân, lúc đầu 4 nhân. Hơn nữa Cao Trọng, trong thành giờ phút này còn có 17 vị Nhật Nguyệt. Đi rồi hơn 10 vị. Hiện tại, phong thành 8 ngày. Mấy ngày nay nguyệt cảnh, chính mình đều mang theo đại lượng đích thiên nguyên khí, lại mua đồ ăn nhất bộ phân, nhưng thật ra còn có thể chống đỡ, khả nhiều ít có chút nôn nóng. Long Tàm bộ tộc đích vị kia Nhật Nguyệt hậu kỳ nam tử, có chút ngồi không yên, mở miệng nói, tử ma đại nhân, Tô Vũ còn có thể liên tục bao lâu. Giữa sân cực mạnh đích, chính là vị này ma tộc cường giả, Nhật Nguyệt chính trọng. Không thượng chứng nói bảng, nhưng là thực lực như trước cường hãn khôn cùng. Tử ma, đồng dạng đến từ huyết hỏa ma tộc, này bộ tộc Nhật Nguyệt thật sự không ít, cũng tốt giống tử không song bình thường. Giờ phút này, tử ma tóc dài bay múa, trầm mặc hồi lâu, đống nhiên nói, chuẩn bị một chút, tìm một cơ hội rời đi, lại có 3 năm thiên, còn không có mở ra cửa thành, chuẩn bị trốn chạy đi. Tứ phương im lặng, một ít Nhật Nguyệt đều trợn tròn mắt, gì ý tứ? Ngươi huyết hỏa ma tộc muốn chạy. Tử ma không nói thêm cái gì, thừa dịp chính mình còn có khí lực, còn có hy vọng trốn chạy, 3 năm ngày sau, Tô Vũ còn có thể kiên trì, vậy trốn chạy đi. Lần sau đừng tới. Không có ý nghĩa, không đánh nhau không nói, ngốc tử dường như tại đây đổ môn, ngay cả nhân đích mặt cũng chưa nhìn đến, đã bị làm cho phải treo, không chạy để làm chi. Ai biết Tô Vũ gì thời điểm xanh không được. Huyết hỏa ma tộc bên này, đều bị Tô Vũ giết chết không ít cường giả. Nguyên nghĩ, Tô Vũ sẽ ra đến, hiện tại chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, người ta căn bản là không được, liền vô cùng đơn giản địa mở ra một chút cửa thành đóng cửa. Bọn họ sẽ ngoan hoàn. Nhật Nguyệt chín trọng rất mạnh, còn mang theo không ít thiên nguyên khí, chính là, như vậy háo đi xuống không phải một hồi sự, hắn có thể sanh nửa tháng không có việc gì, một tháng đều có hy vọng chữ hàng đi xuống, chính là, tới lúc đó hậu, cũng tình trạng kiệt sức, bị tử khí ăn mòn đích không có cách nào khác nhìn. Thừa dịp trạng thái hoàn hảo, tìm cơ hội trốn chạy đi. Mặt khác vài vị cường giả cũng chưa nói cái gì, chỉ biết là một chút, xem Tô Vũ. Lúc này đây, nếu là lộng bất tử Tô Vũ, lần sau, đại khái sẽ không nhân còn dám đến đây. Liên tiếp phong tỏa 8 ngày, người ta không rên một tiếng. Thật muốn đem bọn họ cấp khóa cứng, kia đại khái vạn tộc đều phải cân nhắc một chút, muốn hay không vì Tô Vũ, tiếp tục đi tìm tra, đi trả giá thật lớn đích đại giới, rõ ràng là đem tử người, càng làm bọn họ mấy ngày nay Nguyệt Hậu Kỳ giết chết, lần sau, đại khái cũng một ngày Nguyệt Hậu Kỳ dám đến. Không ai nghĩ muốn chịu chết. Tu luyện tới rồi tình trạng này, thực gian nan đích. Kết quả ngay cả người ta đích mặt cũng chưa nhìn đến, đã bị làm cho mặt xám mày cho đích. Giờ phút này, kia tiên tộc cường giả nhẹ giọng nói, nửa tháng đi, đợi lát nữa 7 ngày, Tô Vũ nếu là còn chưa có chết, chúng ta liền phá vây. Vô địch bất nhập thành, vấn đề không lớn, làm cho vô địch giúp chúng ta hoành phá cửa thành, chúng ta nhanh chóng phá vây. Một vị vô địch là đủ rồi. Đại khái sẽ xuất hiện một vị tử linh quân chủ, tử ma, ngươi ngăn cản một phần, chúng ta nhanh chóng phá vây. Huyên hỏa ma tộc đích vị này Nhật Nguyệt chính trọng, liền như vậy lẳng lặng địa nhìn thấy hắn. Ngươi là không phải cảm thấy được ta bộ tộc là ngốc tử. Ta Nhật Nguyệt chính trọng, tam thế thân cũng chưa hợp, ngươi làm cho ta ngăn cản vô địch. Huyên hỏa ma tộc là thích chiến đấu, nhưng là cũng thích thế lực ngang nhau đích chiến đấu, thích đánh chết người khác đích chiến đấu, không có nghĩa là chúng ta thích bị người đánh chết. Khai cái gì vui đùa? Tử ma lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu, mở miệng nói, phá vây, ngươi tiên tộc sau điện. Kia tiên tộc cường giả sửng sốt, tử ma lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, liền ngươi tiên tộc sau điện. Không phục, chúng ta liên thủ giết ngươi. Không tiếng động. Mặt khác các tộc cường giả, không một nói chuyện. Thần ma là đúng kháng nhân tộc đích, Long Tàm cùng nhân tộc có cửu hoán, minh tộc bên này cùng tiên tộc cũng phạm hướng, còn lại đích hai vị, một cái đến từ thiên linh hầu bộ tộc, một cái đến từ Long tộc, cùng tiên tộc cũng chưa gì giao tình. Tiên tộc phía trước chính là nhân tộc đích minh hiếu. Đương nhiên, hiện tại tiên tộc bính đáp đích cũng lợi hại. Mặc kệ như thế nào, nếu tử ma không muốn, hắn chính là Nhật Nguyệt chín trọng. Người mạnh nhất, minh tộc cùng thần tộc đích, đều là Nhật Nguyệt tám trọng, cũng không được, tiên tộc chính là Nhật Nguyệt bảy trọng. Nói chuyện với ngươi không tính. Tiên tộc vị kia cường giả, sắc mặt khẽ biến, rất nhanh, cười nói, tử ma đại nhân nói nở nụ cười, ta thực lực mỏng manh, đối kháng tử linh quân chủ khó khăn rất lớn. Tử ma lạnh lùng nói, ít nói nhảm, ngươi tiên tộc đích sinh cơ để cao pháp. Cho các ngươi sinh mệnh lực nồng đậm, có thể triệt tiêu nhất bộ phân tử khí xâm nhập, này ai chẳng biết nói. Nếu là phá vây, ngươi sau điện, còn có một đường sinh cơ, ngươi không sau điện, vậy chờ chết. Tiên tộc cường giả sắc mặt biến ảo, tử ma đại nhân, chúng ta hiện tại đích mục tiêu là đánh chết Tô Vũ, không phải nội chiến. Ngươi tiên tộc đương tất cả mọi người là ngốc tử sao không? Tử ma lạnh lẽo nói, ít nói nhảm. cư nhiên dám sai xử bổn tọa, ai đưa cho ngươi lá gan? Ngươi cũng có thể thử xem không sao điện, thử xem quấy rối. Dứt lời, nhìn về phía những người khác, lạnh lẽo nói, chư vị, nhớ kỹ, phá vây trong lời nói, không ai sao điện ngăn trở tử linh quân chủ, đại khái đều phải tử, có người chặn, kia đại khái dẫn hội sống sót. Phải chết, ta cũng vậy cuối cùng một cái. Long Tàm, thiên linh hầu bộ tộc cũng không so với thần ma tiên cường đại, hắn không sao điện, các ngươi mấy tộc phải sao điện, liền đơn giản như vậy, là hắn mạo hiểm, cũng là ngươi nhóm mạo hiểm, các ngươi chính mình lo lắng. Không người hé răng. Long Tàm tộc đích Nhật Nguyệt, trong lòng kinh cụ, Long Tàm bộ tộc yếu nhất, tiên tộc không sao điện, kia đương nhiên là hắn. Là chính mình đi sao điện, vẫn là tiên tộc sao điện. Đương nhiên vẫn là tiên tộc đích tên đi hảo. Thử ma hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới. Tốt nhất kết quả, tự nhiên là Tô Vũ treo. Khả Tô Vũ nếu là thật sự không quải, kia không có biện pháp, nửa tháng sau phải phá vây ly khai, khi đó mọi người còn có thực lực chống đỡ, còn có thể thoát đi, vượt qua nửa tháng, thực lực lớn tổn hại, tử khí ăn mòn, kia còn muốn chạy đều khó khăn. Thần tộc vị kia cường giả, là một pho tượng nữ tính thần tộc, lạnh lùng, đến từ băng tuyết thần tộc, giờ phút này, cũng liếc liếc mắt một cái tiên tộc cường giả, ánh mắt lộ ra một mặt trào phúng vẻ. Tiên tộc là rất mạnh, nhưng là cũng thực âm hiểm. Trước kia nhân tộc nhược tiểu chính là thời điểm, tiên tộc bang nhân tộc, không phải vì bang nhân tộc, mà là lo lắng quá yếu ớt đích nhân tộc bị thần ma bị giết, tiên tộc không ưu đãi. Hiện tại, nhân tộc có chút lớn mạnh đích xu thế, nhiều thần văn hệ đích thiên tài xuất hiện, tiên tộc nhanh chóng chuyển biến thái độ, sát Tô Vũ, tiên tộc so với bọn hắn đều tích cực. Đối loại này đầu tường cây cỏ, thần ma đều là khinh thường đích. Đương nhiên, tiên tộc thực lực rất mạnh đại. Nghiêm khắc mà nói, thần ma hai giới, vị tất có tiên giới cường đại. Bởi vì này bộ tộc đích đồ cổ không ít. Sinh cơ thôi phát pháp, này pháp môn, thần ma cũng biết, tiên tộc thần bí, hiện tại có lẽ có đại lượng đích đồ cổ không chết, có lẽ không chứng nói, nhưng là hợp tam thế thân đích chuẩn vô địch, vị tất hội ít. Dù sao truyền thừa một chút cũng không có mấy năm. Đối tiên tộc, thần ma cũng không có gì hay cảm. Giờ phút này, minh tộc vị kia cường giả vẫn là mở miệng, trầm thấp nói, chứ không cần thảo luận này đó, Tô Vũ vị tất có thể sanh đi xuống. Năm đó, chiến khung cổ thành thành chủ phong thành, nhật nguyệt chín trọng cảnh, liên tục phong thành 12 thiên, chính mình hoàn toàn ngã xuống, khi đó đích hắn, phản phệ đích còn không tính quá lợi hại. Tô Vũ thực lực không hắn cường, phản phệ đích so với hắn lợi hại hơn, ta xem, vị tất có thể liên tục đã bao lâu. Hy vọng như thế đi. Long Tàm tộc cường giả thở dài một tiếng, sớm biết rằng, đường tới. Long Tàm giới không tính quá mạnh mẽ, đương nhiên, vô địch đích Long Tàm vương coi như không kém. Lúc này đây, cũng là Long Tàm vương biết Tô Vũ, biết đối phương truyền thừa diệt Tàm vương đích thời gian phương pháp, lúc này mới làm cho Long Tàm tộc đến giết chết Tô Vũ, cấp diệt Tàm vương điểm nhan sắc nhìn xem. Nhật Nguyệt bảy trọng, ở Long Tàm giới không tính nhiều lắm, Long Tàm giới kỳ thật cũng liền tương đương với nhân tộc một phủ, đương nhiên, truyền thừa thời gian phải so với nhân tộc đại phủ đáng kể nhiều, cho nên Nhật Nguyệt hậu kỳ so với bình thường đích đại phủ phải nhiều không ít. Cả Long Tàm giới, Nhật Nguyệt hậu kỳ đại khái cũng liền 20 vị tả hữu. Lúc này đây, hắn một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đến này, nếu là chết thật ở tại này, kia Long Tàm giới đều đắc chấn động, hắn ở bên kia, coi như là lao tổ một bậc chính là nhân vật, truyền ra đi đại khái sẽ bị cười tử. Bọn họ đích lao tổ, phụ mệnh tới giết nhân, ngay cả mọi người không thấy được, đã bị nhân giết chết. Đối phương, thẳng tới trời cao cảnh. Có chút hối hận. Tô Vũ phía trước nói phong thành, hắn kỳ thật còn muốn chạy đích, khả lại lo lắng Long Tàm vương bất mãn, lại nhìn đến mặt khắc cường tộc đích Nhật Nguyệt không đi, cảm thấy được không gì quan hệ, cho nên mới giữ lại. Hiện tại khen ngược, đầu tiên là bị săn thiên các hám hại xong rồi hơn phân nửa đích tích tụ, hiện tại lại phải nghĩ biện pháp chạy trốn, tội gì đến hai. Sớm biết như thế, nhìn đến thổ hách bọn họ đi rồi, chính mình liền đi theo rời đi tốt lắm. Bên trong thành đích Nhật Nguyệt hối hận. Ngoài thành, thổ hách cũng là nghĩ mà sợ, 8 ngày, còn không có cởi bỏ phong tỏa, hắn nhìn về phía một bên đích đất mặt linh, cảm khái nói, của ngươi cảm giác đúng, này Tô Vũ, thật sự không thể dùng lẽ thường nhìn, tiếp qua vài ngày, còn không khai thành, đại khái có vô địch sẽ đến mạnh mẽ phá cửa, bên trong thành có người phải phá vây rồi. Đất mặt linh chưa nói cái gì, cũng không có gì kiêu ngạo đích ý tứ, có gì khả kiêu ngạo đích, cũng không phải chính mình phong thành giết chết những người đó. Hắn nhìn về phía bên trong thành, trầm mặc một trận, đống nhiên thở dài, đi thôi, trưởng lão. Không có gì hay xem đích, lúc này đây không biết phải chết mấy, lúc này đây tử mấy, đại khái sẽ không người dám tái vào thành đổ hắn, đại tộc đích Nhật Nguyệt cũng không tất dám đến. Tô Vũ đây là ở kinh sợ bọn họ đâu. Tô Vũ cũng không nghĩ muốn vẫn bị người đổ, bị người nhìn chằm chằm, lúc này đây giết chết một đám Nhật Nguyệt hậu kỳ, lần sau thần ma cường tộc đại khái cũng không dám lại đến người. Yếu đi, sợ bị Tô Vũ trực tiếp giết. Cường, bị Tô Vũ lại ngăn thành hoặc là dẫn tử linh, kia cũng là chịu chết. Càng mạnh điểm, lại đến vài lần phong thành. Ai cũng chịu không nổi. Không thể luôn lấy nhật nguyệt đích mệnh, đi đổi một cái đem tử đích Tô Vũ, không đáng. Lúc này đây lúc sau, Tô Vũ tất nhiên hội uy hiếp vạn giới, không ai sẽ đem hắn trở thành tiểu nhân vật đến xem. Hắn không chết, ở cổ bên trong thành, hắn chính là một phương bá chủ. Không quan tâm hắn khi nào thì tử, hiện tại cái gì thực lực, hắn đều là bá chủ cấp cường giả, cùng thiên hà bọn họ ngang nhau, thậm chí so với thiên hà bọn họ càng khó triển. Mà đất mặt linh giác đắc, Tô Vũ sẽ không muốn chết. Hắn nếu phong thành, cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột. Nếu là như thế, kia hắn ngược lại bị người nhìn ra suy yếu. Tô Vũ quyết định phong thành đích kia một khắc, có lẽ liền làm tốt lắm vây giết chuẩn bị, có vây giết cơ hội, nếu không, hắn sẽ không tùy tiện phong thành đích. Đi thôi. Không gì đẹp đích. Tô Vũ ít nhất còn có thể liên tục 7 ngày, thậm chí lâu thời gian. Về phần vô địch đến phá cửa. Đất mặt linh không nghĩ xem vô địch đích náo nhiệt, xem này náo nhiệt dễ dàng người chết, bị liên lụy đi vào không có lời. Thổ hách lúc này đó là thực tín nhiệm đất mặt linh đích, không nói hai lời, đi theo cùng nhau hướng xa xa đi. May mắn hắn tin đất mặt linh, đi theo đi ra thành, bằng không, đại khái ở trong thành, hắn cũng phải kêu khổ không ngừng. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới, vô số cường giả cũng là không nói gì, hỏng mất. Thần ma cường tộc đích vô địch, lại có chút phát điên. 8 ngày, Tô Vũ còn chưa có chết, người này không phải thẳng tới trời cao cảnh sao không? Hắn luyện hóa thành chủ lệnh lúc sau, liên tiếp phong thành 8 ngày, này cũng chưa bị phản phệ tử, rốt cuộc cái gì tình huống? Trong thành, còn có 7 vị nhật nguyệt cao trọng ở đâu? Mặt khác, còn có 10 vị mặt khác nhật nguyệt cảnh cường giả ở, chẳng lẽ lần này vừa muốn bị Tô Vũ hãm hại sát hơn 10 vị nhật nguyệt? Nếu không cởi bỏ cửa thành phong ấn, vậy đắc mạnh mẽ phá thành. Đương nhiên, cũng có người nghĩ tới, muốn hay không tiếp tục cùng Tô Vũ đàng cùng. Chính là, thật sự đâu không dậy nổi này nhân. Lần lượt địa cưỡng bức Tô Vũ, sau đó bọn họ thỏa hiệp, bọn họ đàng cùng, này cũng quá dọa người, vạn giới đều nhìn chê cười, vài lần xuống dưới, cường tộc còn có uy nghiêm ở sao không. Trên thực tế, cho dù bọn họ nghĩ muốn đàng cùng, Tô Vũ cũng lười phản ứng. Giờ phút này đích Tô Vũ, thật sự không thiếu tiễn. Ít nhất hiện tại không thiếu. Hắn thứ tốt hơn, để làm chi phải buông tha bọn người kia, bằng không cấp bọn người kia một cái ấn tượng, tiêu tiền có thể sống, kia tiếp theo, bọn người kia còn dám tới đổ môn. Lúc này đây, mặc kệ có thể hay không giết chết mấy, có thể hay không vây tử mấy, ít nhất làm cho bọn người kia biết, vào thành còn có nguy hiểm. Cổn đích rất xa. Giờ phút này đích Tô Vũ, không quản bọn họ, mà là suy nghĩ khác sự. Lúc này đây, sẽ có nhật nguyệt chuyển hoán thành cư dân sao không? Lộng mấy nhật nguyệt đến gánh vác một chút tử khí, kỳ thật vẫn là không tồi đích. Trở thành cư dân, quay đầu lại còn có hy vọng nhét vào dưới trướng đích, trở thành mang đội đích tướng quân. Đương nhiên, cửa thành lệnh không thể tùy tiện cấp, hiện tại đích Tô Vũ xem như hiểu được, kỳ thật thủ cửa thành đích tướng quân nhất định đắc là thành chủ tín nhiệm đích tướng quân. Bằng không, cửa thành lệnh là có thể mạnh mẽ mở ra phong bế cửa thành đích. Đương nhiên, thành chủ lệnh cụ bị lớn hơn nữa đích quyền bính, đáng sợ chỉ sợ, tên kia đột nhiên cho ngươi đến như vậy vừa ra. Ngươi cũng chưa phản ứng lại đây. Nói như vậy, thiên diệt cổ thành bên kia, thiên hà thành chủ đích cửa thành tướng quân, thiên môn, xem như thiên hà đích tâm phúc, khó trách có thể tiến vào thành chủ trong phủ, còn có thể mang Tô Vũ về phía sau điện gặp Thạch Điêu. Tô Vũ tiếp tục trú thân, không chút hoang mang. Thứ 9 thiên, trong nháy mắt mà qua. Ngày thứ 10, ngoại giới ồn ào náo động không thôi, làm sao bây giờ? 10 thiên, cửa thành còn không có mở ra đích dấu hiệu. Vài vị nhật nguyệt hậu kỳ hoàn hảo. Vài vị lúc đầu, cũng đã muốn bị tử khí ăn mòn, có chút sợ hãi, không biết nên tiếp tục chờ đi xuống, vẫn là nhanh chóng chuyển hóa thành cư dân, nếu không, bọn họ sẽ chết đích. Ngoại giới, đông nước gia cốc, nhân tộc vô địch còn không có tán đi. Gần nhất, tình huống không phải rất hảo, vô địch đại bộ phận đều lúc này địa chấn thủ. Giờ phút này, lại đàm cập Tô Vũ. Mới từ nhân cảnh tới rồi không lâu đích diệt tàm vương, sợ hãi than nói, thật giỏi, 10 thiên. Tiểu tử này. Này cũng chưa tử, không phục không được. Ta xem, thần ma mấy tộc lại đắc kêu cha gọi mẹ, phía trước phía sau đã chết không ít nhật nguyệt. So với bọn hắn này vài thập niên đại chiến giết đều nhiều hơn, đương nhiên, nói chính là bên ngoài thượng. Tư dưới, ám sát một ít tên, kia không tính. Đại Minh Vương cười ha hả nói, Tô Vũ một người giết chết đích nhật nguyệt, không cần thiết so với chúng ta chung đích một ít tên thiếu. Ở nhân cảnh, kia tiểu tử liền giết chết không ít, tới rồi chư thiên chiến trường, giết chết đích càng nhiều. Một đám vĩnh hằng, như thế nào cảm giác giết chết đích nhân còn không có hắn nhiều. Cách đó không xa, một pho tượng quang ảnh đạm mạc nói, sát nhật nguyệt không tính cái gì, vĩnh hằng đích tác dụng không ở vu giết người, ở chỗ uy hiếp, nếu là sát, tái nhiều đích nhật nguyệt tại đây, cũng có thể giết chết. Đại Minh Vương cười tủm tỉm nói, phải không? Phóng 10 cái hạ long võ, 10 cái diệp bá thiên tại đây, ngươi cảm thấy được ngươi có thể đánh chết bọn họ, hay là hắn nhóm đánh chết ngươi? Giang Tinh. Nói chuyện đích vô địch không nghĩ để ý đến hắn, đây là cái Giang Tinh, ta nói nhật nguyệt, chưa nói này lưỡng nhật nguyệt, ngươi rõ ràng nói làm cho chứng nói bảng thượng đích này nhật nguyệt đều đến tốt lắm. Đại Minh Vương nở nụ cười một trận, rất nhanh tươi cười thu liễm, chư vị, liền như vậy nhìn thấy sao không? Vạn tộc một mực vây giết hắn, một lần lại một lần, mà nhân tộc, lần lượt địa không nhìn, như vậy đi xuống, có phải hay không không thích hợp? Không phải lần đầu tiên có thể nói nhân tộc chưa kịp cứu viện, lần thứ hai, có thể nói vô lực cứu viện, lần thứ ba, lần thứ tư. Hắn thở dài một tiếng, nhân tộc, thật sự tới rồi này nông nỗi sao không? Hắn này một tiếng thở dài tức, làm cho một ít lòng người chung cũng là hơi hơi chấn động. Đúng vậy, Tô Vũ không chết. Không chết, không có nghĩa là nhân tộc cũng rất cấp lực, vạn tộc đều thấy được, cũng đều thấy. Lần lượt đích vây sát Tô Vũ, trừ bỏ Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương đi qua một lần, mặt khác thời điểm, đều thực vô lực, chỉ có thể nhìn diễn, nhân tộc còn có uy nghiêm đáng nói sao không? Không tiếng động. Một lát sau, Đại Minh Vương cười nói, quên đi, tiếp tục hãy chờ xem. Xem Tô Vũ rốt cuộc khi nào thì tử. Hắn giết chết tái nhiều đích nhật nguyệt, cùng chúng ta cũng không quan, hắn cũng không tính nhân tộc, không cần khi hắn là người tộc là đến nơi, đem hắn khai trừ đi ra ngoài đi, Tô Vũ, không tính nhân tộc. Về sau cũng đều như vậy xử lý đi, ai bị giết, ai sẽ không là người tộc, lần sau, chúng ta thương thảo một chút, đem hạ lòng vọ những người này đều khai trừ đi, loại bỏ nhân tịch. Đại Minh Vương, không phải chúng ta không cứu, phải là bất lực. Đại Minh Vương cười nói, lý giải, không có việc gì, nói thật, vì một cái Tô Vũ, đáp đi vào không ít cường giả, không có lời. Hắn dù sao nhất định tử. Lần sau cũng như vậy làm tốt, chúng ta giữa, ai muốn treo, mọi người không cần đi cứu, ngươi dù sao phải chết, vì cứu ngươi, có lẽ tử đích càng nhiều, còn cứu cái gì? Còn có, vô luận ai chứng nói, tự cầu nhiều phúc đi, không cần cầu chúng ta, ngươi dù sao nhất định tử, vì ngươi chứng nói, còn phải đáp đi vào vĩnh hằng, để làm chi đâu? Đại Minh Vương cười ha hả nói, cứ như vậy, lần sau mặc kệ ai gặp được nguy hiểm, đều cho hắn khai trừ nhân tịch, dù sao ngươi phải chết, không thể cứu ngươi, có thể tử đích càng nhiều, không có lời. Đại quân khai chiến, chiến bại, không cần phải xen vào, dù sao ngươi nhất định tử, chết thì chết, không có việc gì, bằng không tổn thất lớn hơn nữa. Nhân cảnh bị phá, không quan hệ, các ngươi phá, không thể đánh, đánh sẽ chết càng nhiều nhân, không có lời. Đại Minh Vương cười tủm tỉm nói, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta cảm thấy được không có lời, vậy không cần để ý tới, đúng không? Là ý tứ này đi. Ta nói đích đúng vậy đi. Có người nói cái không phải đi ra nhìn xem. Có người trầm thấp nói, Đại Minh Vương, này không phải một cái khái niệm. Đại Minh Vương cười ha hả nói xem, như thế nào không phải một cái khái niệm. Ta liền hỏi một chút, Tô Vũ vẫn là nhân tộc sao không? Vẫn là nhân tộc đích thiên tài sao không? Hắn đã chết sao không? Hắn giết chết hơn 10 vị nhật nguyệt, rốt cuộc tính anh hùng, vẫn là tính cầu hùng. Hắn bị vạn tộc cường giả vẫn vây sát, không phải một ngày hai ngày, là sự thật đi. Các ngươi nếu là nói, hắn trêu chọc vô địch, trêu chọc thần ma. Ta liền hỏi một câu, ma nhiều kia giết nhân tộc mấy chục cái nhật nguyệt, các ngươi muốn đi giết hắn, ma tộc có thể hay không nói, ma nhiều thật là tử, bởi vì hắn trêu chọc nhân tộc đích vĩnh hằng. Ha ha. Một tiếng chào phúng tiếng cười truyền ra, Đại Minh Vương không hề nói, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, về nhà nhìn xem đứa con, gần nhất bên này không có gì nguy hiểm, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Tô Vũ đâu, có việc tái hàng ta xem có đáng giá hay không, sau đó lo lắng nữa lại đây bất quá đến. Giờ khắc này, tứ phương lại tĩnh mịch. Xa xa, Đại Tần Vương sắc mặt bình tĩnh, tùy ý hắn rời đi. Cũng chưa nói cái gì. Chờ đợi một lát, Đại Minh Vương đi rồi, Đại Tần Vương mở miệng nói, Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương, Diệt Tam Vương, Đại Hán Vương, ngươi bọn bốn người, sát nhập Long Tàm giới, đồ diệt Long Tàm bộ tộc. Lao Tần. Có người rung động, Đại Tần Vương thản nhiên nói, bắt nạt kẻ yếu tốt lắm. Đấu không lại thần ma, còn đấu không lại tiểu tộc sao không? Đi thôi, Vương Hổ, ngươi vẫn muốn báo thủ, vậy đi báo thủ đi. Lúc này đây, Diệt Tàm Vương vi tiên phong, mặt khác ba người, nghe lệnh Diệt Tàm Vương, đánh chết Long Tàm, tan biến Long Tàm giới. Trong đám người, Diệt Tàm Vương mừng rỡ, nhanh chóng nói, Lao Tần, cấp lực A. Ha ha ha. Ta đã sớm nghĩ muốn như vậy phạm, vẫn không cơ hội. Ha ha ha, ta đi, ta quen thuộc lộ, Long Tàm giới ta đi quá vài lần, ta một người không làm gì được Đắc Long Tàm Vương, ở bảng giới, hắn thực lực càng mạnh. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, đi thôi, nhanh đi tốc quay về, cẩn thận thần ma đến viện. Thừa dịp bọn họ chú ý điểm ở cổ thành, các ngươi chờ một chút, chờ có Vĩnh Hằng tiến vào cổ thành nội vực, khiến cho cổ thành rung chuyển, nháy mắt sát nhập Long Tàm giới, đồ diệt này giới. Nặc. Vài vị cường đại vô cùng đích vô địch, giờ phút này còn lại là giống như quân nhân, đều ứng với lệnh. Tại đây, Đại Tần Vương mới là chủ tướng. Có vô địch còn muốn nói chuyện, Đại Tần Vương ánh mắt vừa động, nhìn về phía mọi người, đạm mạc nói, cứ như vậy. Nhân tộc mặc dù nhược, nhưng là không nhược đến mỗi người khả khi đích nông nỗi. Huyền Khải giới bị thiên chú đổ môn, hiện tại, còn có thần ma tiên long vượn mình mấy tộc, đều rất mạnh đại. Trước mắt, nhân tộc không nên cùng này mấy tộc sẽ rách mặt, vậy lấy Long Tàm giới khai đao, làm cho chư thiên vạn tộc biết, nhân tộc, còn không có nhược đến ngay cả tiểu giới cũng không dám địch đích nông nỗi. Hắn lạnh lùng nói, Đại Minh Vương nói đích không tính sai, đi bước một thoái nhượng, đổi lấy đích chính là nhân tộc gia tốc diệt vong, làm cho này cổ tộc, trăm cường tiểu tộc, càng xem nhân tộc khả khi. Hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị cường đại đích Vĩnh Hằng, ta nghĩ, có thể đổ diệt Long Tàm biên giới. Sắt một pho tượng Vĩnh Hằng, uy hiếp một chút chư thiên vạn tộc, đại khái thật lâu không thấy được này một màn. Bốn tôn cường hãn đích vô địch, nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy. Mặt khác vô địch, đều trầm mặc, không ai nói cái gì. Đại Tần Vương nhìn về phía xa xa, nhìn về phía phương xa, ánh mắt biến ảo, có chút phiền muộn. Đúng vậy, chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu. Thần ma tiên long minh vượn 6 tộc đều rất mạnh, chẳng sợ vượn và khỉ bộ tộc, vô địch cũng tiếp cận 10 vị, vạn tộc bài danh 12 danh. Thật muốn đánh này đó trùng tộc, thì phải là chư thiên chi chiến bùng nổ. Hiện giờ hết sức, chỉ có đánh Long Tàm giới. Làm cho tiểu giới nhìn đến nhân tộc đích uy nghiêm. Cứ việc, này uy nghiêm, như thế buồn cười. Thần ma tiên mới là chủ đạo. Ma nhân tộc, cũng chỉ dám như thế, chỉ có thể như thế. Đại Tần Vương cảm thấy được buồn cười, chính là, buồn cười lúc sau, là vô lực. Vô lực đích Đại Tần Vương, cũng không thể không giả bộ rất có lực đích bộ dáng. Hắn không nghĩ làm cho mọi người xem đến hắn đích vẻ ngoài, nhìn đến hắn đích mất mát. Hắn bất lực. Hắn chỉ có thể như thế, chỉ có thể làm cho mọi người xem, nhân tộc, vẫn là có lực hướng tâm đích, vẫn là có thể giết người đích. Về phần mặt khác đích, hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn thủ trụ tiền tuyến. Về phần cái kia ở tinh thần hải đích Tô Vũ. Thật có lỗi, ta bất lực, đi thay đổi cái gì, đi làm cái gì, bởi vì, ta phía sau, là người cảnh, là hàng tỷ thương sinh linh. Giờ khác này đích Đại Tần Vương, tâm tình thực phức tạp. Tọa chấn đông nước gia quốc 400 năm, 400 năm qua, lần đầu tiên như thế vô lực, không, lần trước cũng có quá, Diệp Bá Thiên bị giết, khả Diệp Bá Thiên bị giết, kia một lần, chẳng sợ hắn, cũng hiểu được thực đột ngột. Lúc này đây, không đột ngột. Tô Vũ bị vây ở trong thành thật lâu, hơn một tháng, đất mặt linh đều xuất quan, Tô Vũ còn bị vây khốn ở bên kia. Hơn một tháng đích thời gian, cũng đủ vô địch qua lại mấy chục tranh. Tô Vũ, như trước bị người vây quanh, vây sát. Chẳng sợ, hắn có thể bóp chết này Nhật Nguyệt, nhưng là, hắn cũng không tài cán vì lực, không thể đi bóp chết bọn họ. Đại Tần Vương nhắm mắt, ta hy vọng, đây là ta cuối cùng một lần bất lực. Ta hy vọng, sẽ không lại có tiếp theo. Tiếp theo. Hạ Long Võ Trứng nói. Thần thương có lẽ nên gặp huyết. Đại Tần Vương yên lặng nói cho chính mình, không thể tái lui, không đường. Tái lui, nhân tộc cuối cùng đích một chút tin tưởng đều phải bị tiêu ma. Giờ khắc này, phía sau đích một ít vô địch, có người trầm mặc, có người nghẹn quất, có người sát khí nghiêm nghị, có người lơ đễnh. Có vô địch nghĩ muốn nhúc nhích một chút, Đại Tần Vương lạnh như băng thanh truyền đến, không nên cử động, không cần đi, không cần truyền âm, không nên dùng săn thiên bảng. Long Tàm giới bất diệt, bất luận kẻ nào không được rời đi, nếu không. Ta giết không được vạn tộc cường giả, không ngại sát cá nhân tộc vô địch đến tế cờ. Bốn tôn vô địch tiến đến đồ diệt một giới, một khi bại lộ, có lẽ sẽ bị nhân vây giết. Giờ khác này đích Đại Tần Vương, đem vô địch trong lòng kia một kia không thể nói thuật đích hoài nghi, hoàn toàn đẩy ra. Trầm mặc. Tĩnh mịch. So với gì một khắc đều phải trầm mặc, đều phải tĩnh mịch. Giờ khác này, nhân tộc đích cuộc sống, nhân tộc đích người mạnh nhất, Đại Tần Vương, tự mình đem này cuối cùng một đạo nội khố đẩy ra. Nhân tộc. Có phản đồ. Vô địch chung, có phản đồ. Phản đồ, có lẽ ngay tại bọn họ trong đó, mà Đại Tần Vương, đã muốn nói rõ, hắn không ngại giết người này, nhưng là, điều kiện tiên quyết là người này bại lộ. Này cũng là Đại Tần Vương đích thái độ. Chỉ cần ngươi tái lộ ra dấu vết, hắn phát hiện, hắn sẽ giết ngươi. Không hề là năm đó đích không nhìn, không hề là dương giả không biết nói, muốn vì nhân tộc giữ lại một vị vô địch. Chương 434, Thạch Điêu ra khỏi thành. Cổ thành. Phong thành đệ thập 2 ngày. Giờ phút này, có Nhật Nguyệt hoàn toàn chống đỡ không được, Nhật Nguyệt hậu kỳ còn đi, khả giai đoạn trước cùng trung kỳ, như thế nào chống đỡ? Liên tiếp 12 thiên. Hiện giờ, San Thiên Các cũng không đúng ra ngoài thụ thiên nguyên khí, ngay cả Huyền Chín cũng không biết trốn đi đâu vậy. Thành chủ phủ trước cửa. Không có chết linh đích uy hiếp. Kỳ thật cổ thành vẫn là tương đối có điều so sánh an toàn đích, khả tử khí quá nông úc. Giờ phút này, một vị Nhật Nguyệt đi ra, đi tới bên kia, có Nhật Nguyệt cảnh tiểu tộc cứng giả, cơ hồ là cầu xin bình thường, khẩn câu nói, vài vị đại nhân, không bằng hôm nay liền phá thành rời đi đi. Những người này phải chờ tới nửa tháng chi kỳ mới đi. Khả hiện tại, 12 thiên, bọn họ khiêng không được, 3 ngày. 3 ngày có lẽ có thể chống đỡ, khả tới lúc đó hậu, bọn họ một khi không có thể đi ra ngoài, ngay cả chuyển hoán thành cư dân đích thời gian cũng chưa. Trong đám người, vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ xem ra, thần tộc kia tôn nữ Nhật Nguyệt, trầm mặc một lát nói, không phải chúng ta không nghĩ hiện tại phá thành, mà là vô địch còn không có chuẩn bị tốt, phá thành, không phải trong khoảnh khắc có thể quyết định đích, chúng ta cho dù phá thành, bên ngoài không có vô địch tiếp ứng, cũng là tử lộ một cái. Nàng xem đi ra, mấy ngày nay Nguyệt thực sự chút khiêng không được. Chính là, hiện tại đích xác còn không có được đến vô địch đích chuẩn xác trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ làm cho bọn họ thúc giục vô địch, nhanh lên, tới cứu mấy tiểu tộc Nhật Nguyệt. Nghĩ muốn cái gì đâu. Bọn họ mấy ngày nay Nguyệt hậu kỳ, cũng không tư cách thúc giục vô địch làm gì. Nửa tháng, chỉ có 3 ngày, này cũng là vô địch cho bọn hắn đích trả lời thuyết phục. Tái kiên trì vài ngày, Tô Vũ nếu là còn không mở cửa thành, kia vô địch sẽ phá thành, vì vài vị tiểu tộc Nhật Nguyệt, phá hủy vô địch đích kế hoạch sao không. Kia tiểu tộc Nhật Nguyệt khẩn cầu nói, đại nhân, kia. Vài vị đại nhân còn có dư thừa đích thiên nguyên khí sao không? Có thể trợ giúp chúng ta một ít sao không? Bằng không, nô chờ chết thật, xuất hiện Nhật Nguyệt tử linh, có lẽ hội kéo dài khai thành thời gian. Trong lòng hối hận, không nên như thế đích. Không nên cùng thần ma đại tộc cùng nhau đích, lần lượt đích giáo huấn còn chưa đủ sao không? Vì sao như vậy dễ quên? Tổng cảm thấy được chính mình sẽ không là kế tiếp không hay ho đích, khả sự thật chứng minh, chính là thiên diệt cổ thành đã chết 22 vị Nhật Nguyệt. Trong đó, hơn phân nửa đều là tiểu tộc đích. Tinh hoành cổ thành, trước sau cũng đã chết 11 vị Nhật Nguyệt, lại là như thế, cơ hồ đều là tiểu tộc đích. 33 vị Nhật Nguyệt cảnh, tiểu tộc Nhật Nguyệt chiếm cứ 8 phần. Thần ma Nhật Nguyệt, ngược lại tử đích không mấy. Thật sự hối hận. Không nên vì lấy lòng này đó thần ma, không nên lưu lại đích, tới rồi lúc này, thần ma cũng sẽ không vì bọn họ đích tánh mạng, đi thay đổi cái gì. Thiên nguyên khí. Vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ còn có một chút, nhưng là, cho bọn họ. Một khi phá vây thất bại làm sao bây giờ? Vài vị Nhật Nguyệt trong lòng nghĩ, vẫn chưa ra tiếng. Kia minh tộc Nhật Nguyệt trầm tư một lát nói, ta giúp các ngươi tái liên hệ một chút săn thiên các, nhìn xem săn thiên các có hay không tồn kho, chỉ cần tái kiên trì 3 ngày là đến nơi, không phải ngô chờ không muốn hiện tại phá thành rời đi, mà là vô địch thật sự không tới đây. Huống chi, Tô Vũ cũng không nhất định có thể sanh 3 ngày, có lẽ ngay sau đó hắn sẽ chết. Vài vị tiểu tộc Nhật Nguyệt cũng không tin. 12 ngày trước, các ngươi chính là nói như vậy đích. Hiện tại, quá khứ 12 thiên. Tái như vậy đi xuống, chúng ta còn có đường sống sao không? Nghẹn quất. Bất đắc dĩ. Không đánh một hồi trượng, không có giết một người, liền như vậy tươi sống mà đem bọn họ vây đã chết. Thật sự hối hận lúc trước không nên lưu lại, hối hận ngày đó hẳn là cùng những người khác giống nhau, sớm làm rời đi. Vì sao phải lưu lại lấy lòng này đó đại tộc cường giả? Ở đại tộc trong mắt, nô chờ tính cái gì? Nhật Nguyệt lại như thế nào? Đối một ít tiểu tộc mà nói, trong tộc không có vô địch, Nhật Nguyệt chính là thiên, chính là địa, nhưng mà tại đây chút đại tộc trong mắt, tiểu tộc Nhật Nguyệt chính là cái giám. Thực lực không động dạng, cũng không gì uy hiếp lực. Dùng của ngươi thời điểm, ngươi mới tồn tại, không cần của ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng không phải. Vô lực phản kháng, cũng không có biện pháp phản kháng. Bảy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, thậm chí còn có Nhật Nguyệt chín trọng ở, bọn họ có thể làm cái gì? Lẫn nhau chém giết. Sau đó dẫn Nhật Nguyệt tử linh, dẫn một ít Nhật Nguyệt sơ trung kỳ đích hữu dụng sao không? Huống chi, bọn họ còn không muốn chết. Hiện tại, bọn họ còn có thể thừa nhận một phần, khả 3 ngày sau, có lẽ sẽ không gì cơ hội. Chuyển hoán thành cư dân sao không? Không cam lòng a. Chuyển hoán, về sau tiểu thành cổ thành đích hoặc tử nhân, không ly khai cổ thành. Có Nhật Nguyệt trung kỳ cường giả, cao giọng hô, Tô Vũ thành chủ, nô chờ vẫn chưa phong đổ cửa thành, chính là vô tội người qua đường. Vì sao ngay cả ngô chờ cũng muốn nuốt? Con thỉnh mở ra cửa thành, phóng ngô chờ một con đường sống. Nhật Nguyệt Trung Kỳ, cầu xin thẳng tới trời cao thả bọn họ. Không hề là 12 ngày trước đích khinh thường một cố. 12 ngày trước, bọn họ quyết định lưu lại đích kia một khắc, là khinh thường đích, cũng là không sao cả đích. Ngươi hù dọa ai đâu? Trả lại cho ta nhóm một ngày thời gian rời đi, nói rất đúng giống không ly khai, ngươi có thể giết ta nhóm dường như. Mà nay, sự thật chứng minh, Tô Vũ không cần ra mặt, cũng có thể giết chết bọn họ. Đại tộc Nhật Nguyệt lại như thế nào? Còn không phải tại đây chờ đợi trong tộc vô địch đến viện, Tô Vũ ngay cả cái lông tơ cũng chưa ít. Liên này, lúc này đây 7 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, cũng không nhất định có thể toàn bộ còn sống rời đi. Có cường giả lại cao giọng nói, Tô Thành Chủ, nô chờ nguyện dùng thiên địa huyền quang đổi lấy sinh tồn cơ hội. Vài vị đại tộc Nhật Nguyệt không hé răng. Cũng không có thể quá phận bức bách này đó tiểu tộc Nhật Nguyệt, chẳng lẽ không nên phá hỏng bọn họ đích đường ra. Nếu là như thế, kia cũng ít không được một phen huyết chiến, phiền thoái. Nếu là Tô Vũ thật sự nguyện ý mở ra, có lẽ còn có thể nhân cơ hội rời đi đâu. Ngay tại giờ phút này, cổ trong thành, truyền ra Tô Vũ đích đạm tiếng cười. Tài nguyên đổi sinh lộ. Thật có lỗi, ta tài nguyên vậy là đủ rồi, ta sắp chết, ta không cần nhiều lắm đích tài nguyên, ta chỉ nghĩ muốn khoai y ân cửu. Còn muốn chạy, đơn giản, ta cho các ngươi cơ hội, giết một pho tượng Nhật Nguyệt hậu kỳ, các ngươi có thể đi rồi, đều có thể sát. Long tộc, tiên tộc, long tàng tộc, thiên linh tộc đều là Nhật Nguyệt bảy trọng, các ngươi 10 vị Nhật Nguyệt trung hậu kỳ liên thủ, sát một cái Nhật Nguyệt bảy trọng vẫn là có thể đích. Ta đây liền tha các ngươi rời đi. Tô Vũ dứt lời, âm trầm nói, đại tộc bên này, 7 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, ai giết một vị, cũng có thể rời đi. Không bằng thử xem như thế nào. Không tiếng động. Một lát sau, long tàng tộc ngày ấy Nguyệt hậu kỳ, sắc mặt khẽ biến, trầm thấp nói, Tô Vũ, đừng vội châm ngòi, ngươi nhanh chóng mở cửa thành, nếu không, 3 ngày sau, vô địch buông xuống, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ha ha. Tô Vũ thanh âm chấn động cổ thành, ta chết không có chỗ chôn. Vô địch. Làm cho bọn họ đến, không đến chính là tôn tử. Vô địch buông xuống là lúc, ta ở thành chủ phủ chờ bọn hắn, không đến giết ta, bọn họ chính là ta tôn tử, dám đến sao không? Chính là long tàm tiểu tộc, cũng dám nói ẩu nói tả. Long tàm tộc cường giả biến sắc, trong lòng thầm mắng. Ngươi ở thành chủ phủ, vô địch khẳng định sẽ không vào, có năng lực ngươi hiện tại đi ra, ta đều đánh chết ngươi. Những người khác, cũng chưa nói chuyện. Mà này tiểu tộc cường giả, có người biến sắc, mà ma tộc bên này, ngày ấy Nguyệt chính trọng, khẽ nhíu mày nói, tốt lắm. Chớ để nghe Tô Vũ hồ ngôn loạn ngữ, cho dù giết chúng ta, các ngươi cũng trốn không thoát, thực đi ra ngoài. Bên ngoài có vô địch. Lời này vừa nói ra, vài vị tiểu tộc Nhật Nguyệt ánh mắt tạm đạm. Thật sự, vừa mới có người tâm động. Chính là, bị đối phương như vậy vừa nói, bọn họ hết hy vọng, tuyệt vọng. Đúng vậy, giết không được đích. Ma tộc đích Nhật Nguyệt chính trọng, lại nói, ta liên hệ một chút tộc của ta ma vương, nhìn xem có không mau chóng phá thành, chư vị an tâm một chút chớ táo. Hay là muốn thử xem đích. Bằng không thực đem những người này bước tới rồi tuyệt lộ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tái nói như thế nào, có chút vẫn là nước phụ thuộc chủng tộc đích cường giả. Rất nhanh, tử ma dùng phân bảng liên hệ một chút ma tộc đích ma vương. Một lát sau, chiếm được hồi phục. Bên ngoài, này Nhật Nguyệt khát vọng địa nhìn thấy hắn, tử ma trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, ma vương đại nhân làm cho chư vị an tâm một chút chớ táo, đã muốn ở chuẩn bị phá thành. Chuẩn bị. Một vị Nhật Nguyệt năm trọng đích cường giả, vẻ mặt chờ mong nói, tử ma đại nhân, kia hôm nay có thể phá thành sao không? Chuẩn bị, phải bao lâu a? Hiện tại, chia ra một giây đều là sinh mệnh ở trôi qua. Tử ma trầm mặc. Giờ khắc này, vài vị Nhật Nguyệt tuyệt vọng mà lại vẻ vải, ra mỏi, hôm nay không thể phá thành. Mấy người liếc nhau, chuyển hoán thành cổ thành cư dân sao không? Chính là, không cam lòng a. Tu luyện trăm năm ngàn năm, thậm chí gần vạn năm, liền vì trở thành hoạt tử nhân sao không? Chính là, chẳng lẽ ngay cả cuối cùng một chút sinh cơ cũng không tranh thủ? Vẫn là nói, đợi lát nữa 3 ngày, cùng mấy ngày nay Nguyệt cao trọng, cùng nhau lao ra đi. Bọn họ 3 ngày sau, chiến lực còn có nhiều ít đều khó nói. Vô địch phá thành, dẫn một chút cũng không có địch tử linh, Nhật Nguyệt hậu kỳ đích có hy vọng chạy, bọn họ đâu? Một đám sắp tử điệu đích Nhật Nguyệt, hướng na chạy. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ sâu kín tiếng vang triệt toàn thành, nghĩ muốn chuyển hoán thành cổ thành cư dân sao không? Kia phải hỏi hỏi ta này thành chủ đáp ứng sao không? Vẫn là cảm thấy được, trở thành cư dân sau, ta này thành chủ không làm gì được các ngươi. Thậm chí ngươi chờ có cơ hội, thủ nhi đại chi, trở thành thành chủ. Không người đáp lời. Tô Vũ lại nói, thật muốn như vậy cảm thấy được, vậy suy nghĩ nhiều quá, ta xem các ngươi vẫn là chờ chết đi, chuyển thành cư dân, ta này thành chủ không để cho, các ngươi cũng sống không được. Có Nhật Nguyệt nhịn không được rít gào nói, ngươi không nên ép tử chúng ta. Ngây thơ, sống một bó to tuổi, này đều nhìn không thấu, nói ra như thế ngây thơ lời nói, khó trách chính là tiểu tộc Nhật Nguyệt. Nhược nhục cường thực, thiên địa chí lý. Các ngươi nước phụ thuộc đại tộc, nghĩ muốn bức tử ta Tô Vũ, còn dám nói ta bức tử các ngươi. Cho các ngươi cơ hội, không muốn quý trọng. Lười cùng các ngươi nhiều lời vô ích, tinh hoành cổ thành không thu phế nhân, Nhật Nguyệt cũng là như thế, các ngươi cho dù chuyển hoán thành cư dân, cũng muốn lập công, vô công. Các ngươi còn phải tử. Vừa mới rít gào đích ngày ấy Nguyệt, hư lạnh một tiếng, ngươi là thành chủ, nhưng ngươi chính là thẳng tới trời cao, một khi ngươi phong thành đối chúng ta vô dụng, ngươi tính cái gì? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đương tử khí đối hắn vô dụng đích thời điểm, hắn còn sợ Tô Vũ. Khai cái gì vui đùa? Hắn tốt xấu cũng là Nhật Nguyệt bốn trọng đích cường giả, còn có thể sợ một cái thẳng tới trời cao. Cho dù Tô Vũ giết qua hồng con đế tộc Nhật Nguyệt, kia cũng không có cách nào khác cùng hắn so với. Thực kiêu ngạo a. Tô Vũ cười cười, giờ phút này, hắn ở xa xa đích một gian cổ trong phòng, thưởng thức thành chủ lệnh, nở nụ cười. Thật là kiêu ngạo đích. Bất quá nói trở về, đối phương thực thành cư dân, lại không luyện hóa cái gì lệnh bài, đối phó hắn, thật đúng là không gì đặc biệt tốt biện pháp. Phong thành vô dụng. Tử Linh xuất hiện, những người này trốn cổ Úc, Tử Linh cũng sẽ không tìm tra. Cho nên lại nói tiếp, ngày hôm đó Nguyệt là có tư cách kiêu ngạo đích. Thực tới rồi phá bình phá xuất đích thời điểm, chuyển hoán thành cư dân, bọn họ để làm chi sợ Tô Vũ. Tô Vũ cũng không phải mặt khác thành chủ, tài năng ở trong thành cùng vô địch ban ban cổ tay. Tô Vũ ở trong thành, xanh đã chết đối phó một chút Nhật Nguyệt lúc đầu một phần trọng mà thôi. Thực lực không đủ, này đều nhanh đã chết, bọn người kia còn như vậy kiêu ngạo. Tô Vũ cảm khái một tiếng, lúc này đích hắn, khoảng cách 53 chú nhanh. Một khi hoàn thành 53 chú, hắn thân thể lực vượt qua 28 vạn khiếu, nhưng này, cũng chỉ là có thể so với hồng con ít như vậy đích rác rưởi chủng tộc Nhật Nguyệt một trọng, khoảng cách 4 trọng còn xa rất. Nhật Nguyệt một nhắc lại thăng nhiều ít, Tô Vũ thật đúng là không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết là, Nhật Nguyệt hậu kỳ rất mạnh, cường đại đích đáng sợ. Như vậy kiêu ngạo đích sao không? Tô Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, bất đắc dĩ, quên đi. Cho ngươi kiêu ngạo tốt lắm. Chờ ta tái chu thân vài lần, sau đó lao tử cắn nuốt một chút Nhật Nguyệt trùng kỳ đích máu huyết thử xem, quay đầu lại chậm rãi dọn dẹp ngươi. Mà Tô Vũ đích không trở về nói, cũng làm cho kia tôn Nhật Nguyệt bốn trọng tâm vừa lòng chừng. Chính là, lao tử thực chuyển hoán thành cư dân, còn sợ ngươi. Cổ thanh đích thành chủ, đối cư dân giống như cũng không có gì quyền khống chế, đương nhiên, thành chủ lệnh có thể phá Úc, này bọn họ biết một ít, chính là, sợ cái gì? Tô Vũ thực phá Úc. Ngươi tới a, ngươi một cái thẳng tới trời cao, còn có thể giết ta một cái Nhật Nguyệt trung kỳ. Nghĩ vậy, hắn đều có quyết định. Ta liền chuyển hoán thành cư dân. Không sợ ngươi. Giờ khắc này, Tô Vũ kỳ thật nghĩ tới một ít ý niệm trong đầu, thừa dịp hiện tại mọi người khi ta ở thành chủ trong phủ, ta tái giả mạo Tử Linh, sau đó kiểm đi Ngọc Phủ. Nghĩ nghĩ, quên đi. Cho ngươi chuyển hoán thành công. Miễn cho mọi người đoán được ta ở bên ngoài. Huống chi, trở thành cư dân. Giúp ta triệt tiêu một chút tử khí cũng là chuyện tốt, muốn biết tử của ngươi thời điểm, tái giết trên ngươi, thuận tiện lộng điểm thiên địa thường cho. Đêm nay bắt đầu, có Nhật Nguyệt bắt đầu chuyển hoán. 6 vị Nhật Nguyệt trung kỳ, 4 vị Nhật Nguyệt lúc đầu. Trong đó, Nhật Nguyệt trung kỳ trung, 2 vị là Nhật Nguyệt 6 trọng, không có lựa chọn chuyển hoán, còn lại đích 4 vị, chính là mặt khác 4 vị Nhật Nguyệt lúc đầu, đều rơi vào đường cùng, vẫn là lựa chọn chuyển hoán. Không chuyển hoán không được. Thực đợi cho 3 ngày sau, trọng thương ai đích tình huống hạ, trông cậy vào cùng nhân cùng nhau phá vây đi ra ngoài, kia mới là thật đích chịu chết. Mà đại tộc Nhật Nguyệt, cũng thấy được này tình huống, cũng chưa nói cái gì. Chuyển hoán liền chuyển hoán đi. Tùy tiện. Dù sao chuyển hoán lúc sau, cũng chỉ là hoạt tử nhân, còn miễn cho những người này nén giận bọn họ, tuy rằng hiện tại bọn người kia trong lòng nhiều ít đều có vài phần nén giận. Cùng lúc đó, Thạch Điêu cùng Tinh Nguyệt quân chủ lại chạm mặt. Theo này Nhật Nguyệt chuyển hoán, trong thành hơn một ít cường đại đích Nhật Nguyệt tử linh, đương nhiên chính là Thu Ngọc Phù, vẫn chưa giết chóc, phụ trách chuyển hoán mấy ngày nay Nguyệt. Tinh Nguyệt quân chủ đạm cười nói, ra mỏi, tương lai, của ta Tử Linh đại quân, hội nhiều rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh. Mà Thạch Điêu vẫn chưa mở miệng, những người này bất tử, còn sống trong lời nói, chính là chấn thủ Tử Linh thật là tốt cư dân. Cùng lúc có thể kiềm chế Nhật Nguyệt Tử Linh đích tử khí, cùng lúc còn có thể thông qua tu luyện, đem một ít tử khí tiêu ma điệu. Tử khí, ở bọn họ tu luyện đích trong quá trình, kỳ thật là bị tiêu ma rất đích. Sở dĩ cảm thấy được tử khí không ít, đó là bởi vì không ngừng ở thẩm thấu, nhưng là thực tế tình huống là, cư dân nhóm tu luyện sinh ra đích nguyên khí, là có thể tiêu ma tử khí đích. Cái này làm cho cổ thành đích áp lực giảm bớt. Hơn vài vị Nhật Nguyệt trong lời nói, đối Thạch Điêu mà nói, còn sống đích thời điểm là chuyện tốt, đã chết trong lời nói, cấp tử linh giới gia tăng một ít thực lực, này cũng là không thể tránh khỏi, đây là một tòa song phương đều có sinh cơ đích cổ thành. Cấp sinh linh cơ hội, cũng cấp tử linh cơ hội. Thạch Điêu không nói gì thêm, cư dân hơn là chuyện tốt, cường đại đích cư dân hơn lại chuyện tốt, về phần đã chết lúc sau tăng cường tử linh giới thực lực. Không có gì, Tô Vũ không phải giết không ít sao không? Người này, tiếp tục sát tốt lắm. Tinh Nguyệt không phải nghĩ muốn chuyển hoán hắn sao không? Giết Nhật Nguyệt tử linh, Tinh Nguyệt cũng luyến tiếp giết Tô Vũ. Rất tốt đích. Thạch Điêu trong lòng yên lặng nghĩ. Vô số năm, tử linh giới đích thực lực kỳ thật một mực lớn mạnh, hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, hơn cái Tô Vũ, là chuyện tốt, kế tiếp, tử linh giới đích thực lực có lẽ hội suy yếu một ít. Nghe nói Tô Vũ ở Thiên Diệt cổ thành, cũng biết đã chết không ít Nhật Nguyệt tử linh. Phong thành đệ 13 ngày, Tô Vũ chú thân 53 thứ. Mà giờ phút này, thiên địa huyền quang tiêu hao không ít, chỉ còn lại có 1.100 lũ. Còn thặng 19 thứ chú thân. Ngoại giới, ánh mắt hội tụ càng ngày càng nhiều. Dựa theo mọi người đích tình báo, 15 ngày, vô địch sẽ đến phá thành. Tô Vũ là ở này phía trước quả điệu, làm cho người ta đi ra, vẫn là không quải, dẫn động vô địch phá thành, lại dẫn tử linh quân chủ, thậm chí là Thạch Điêu nhúng tay. Mà đến phá thành đích vô địch, lại là vị ấy, hoặc là na vài vị. Phía trước đích vài vị, xác suất không lớn. Đều phiên toái quân thân. Minh tộc đích vị kia, hiện tại cũng không biết trốn đi đâu vậy, làm sao đến bên này cứu chính mình đích đứa con. Minh tộc vị kia Nhật Nguyệt tám trọng, chính là bị thương vị kia đích con trai trưởng. Cổ thanh ở ngoài. Đích xác có vô địch tới rồi. Không phải một vị, vài vị. Tiên, ma, long, thần bốn tộc đến đây vô địch, minh tộc cùng vượn và khỉ tộc vẫn chưa người tới, về phần long tám tộc. Lại càng không sẽ đến nhân. Bộ tộc, đến đây một vị vô địch. Bốn tôn cường hãn đích vô địch, giờ phút này quan sát phía dưới cự thành, mấy tôn vô địch đã đến, không người nhìn đến, không người có thể xem. Phía dưới, kia tòa cự thành, như trước sừng sững không ngã. Lần trước 12 tôn vô địch, cũng chưa có thể lay động. Hồi lâu, ma tộc ma vương mở miệng nói, không thể đồng loạt ra tay, một người ra tay, phá vỡ cửa thành, một người tiếp dẫn mặt khác cường giả trở về, một người lăng không một trường. Phách về phía thành chủ phủ. Ân. Long tộc kia vô địch như mày nói, phải tập kích thành chủ phủ. Lạp Đức, ngươi nghĩ muốn dẫn này thượng cổ Thạch Điêu sao không? Long tộc đích vô địch không đồng ý. Đây là Lạp Đức, thiên đạc đích tổ tiên, thủy ma tộc đích ma vương, thực lực cường hãn vô cùng. Thần tộc cùng tiên tộc đích hai tôn vô địch, cũng hơi hơi nhíu mi. Lạp Đức ma vương bình tĩnh nói, Tô Vũ là cái chuyện xấu, phiền toái chỗ nơi. Hắn duy trì ước chừng 13 ngày, còn chưa chết vong. Cái đó và phía trước đoán trước đích không hợp, hắn rốt cuộc bị tử khí xâm nhập nhiều ít. Hắn có không tiếp tục sống lại. Hắn thẳng tới trời cao cảnh liền như thế cường đại, nhấc lên chư thiên phong vân. Hắn một khi theo tử vong chung đi ra, kia lại nên như thế nào? Dứt lời, mở miệng nói, ta tự mình ra tay, giã thành chủ phủ. Bị giết thành chủ phủ. Kia thượng cổ Thạch Điêu, chẳng sợ ra tay, cũng không tất tới kịp. Hắn phải bị giết Tô Vũ. Đây là hắn đích phán đoán. Không chỉ mà còn tinh khiết là vì cấp thiên đạc báo thủ, kia không ý nghĩa. Hắn sẽ đối phó Tô Vũ. Hắn đích xác cảm nhận được Tô Vũ đích không tầm thường, hắn đích phán đoán, cũng không tính sai, hắn thậm chí nguyện ý vì thế mạo hiểm, tự mình ra tay bị giết thành chủ phủ. Lời này vừa nói ra, mấy tôn vô địch không lời nào để nói. Lạp Đức bình tĩnh nói, thần tộc phá thành, long tộc tiếp dẫn, tiên tộc chống đỡ tử linh quân chủ, ta bị giết thành chủ phủ, một kích lúc sau, nhanh chóng rút lui khỏi. Chỉ có một kích đích cơ hội. Nếu không, rất nhanh sẽ xuất hiện càng nhiều đích tử linh quân chủ, cũng sẽ làm cho Thạch Điêu ra tay, thậm chí dẫn càng nhiều đích Thạch Điêu. Đây mới là đại phiên toái. Mặt khác ba vị vô địch, khẽ gật đầu, này có thể, tiên tộc đích sinh cơ để cao pháp, đối tử linh quân chủ có chút nhằm vào tác dụng, tiên tộc đến chống đỡ thực thích hợp. Đương nhiên, nguy hiểm nhất đích kỳ thật là Lạc Đức. Điểm này, mọi người cũng không để ý. Hắn là thủy ma tộc ma vương. Nhưng lại là cường hãn đích kia mấy tôn ma vương một trong, hắn ra tay, nguy hiểm không phải quá lớn. Bất quá, long tộc đích vô địch vẫn là nhắc nhở nói, một kích nếu là không có thể tan biến thành chủ phủ, vậy nhanh chóng buông tha cho, rời đi, ta cũng không nghĩ muốn tại đây địa phương quỷ quái, đã đánh mất tam thế thân. Vết xe đổ tại nơi đâu? Đương nhiên, Lạp Đức cũng không có hứng thú muốn chết, bốn tôn vô địch, chẳng lẽ còn nghĩ muốn bị giết cổ thành có thể nào? Kia từ nay trở đi động thủ. Không, ngày mai. Lạp Đức thản nhiên nói, đều cảm thấy được chúng ta từ nay trở đi mới có thể động thủ, chúng ta không nên chờ cái kia thời điểm làm cái gì. Có lẽ, ngay cả kia Thạch Điêu đều nghĩ đến, từ nay trở đi mới có thể ra tay, ngày mai, bình minh là lúc, nháy mắt ra tay, giết hắn cái trở tay không kịp. Kia đắc làm cho bọn họ hội tụ ở cửa thành phụ cận. Vô phương, ngày mai cũng tốt, từ nay trở đi cũng tốt, bọn họ cũng nên đến cửa thành phụ cận. Chỉ khi nào bọn họ ly khai, Tô Vũ sẽ ra thành chủ phủ sao không? Làm cho Long Tàm tộc đích Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm. Hắn hội đáp ứng sao không? Vô phương, nói cho hắn, từ nay trở đi mới đi, nhìn chằm chằm một ngày, sau đó lại đi. Không được trong lời nói, cắt lượn, làm cho Minh tộc, Long Tàm tộc, Vượn và Khỉ tộc ba vị Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm. Bốn vị vô địch thương thảo, vẻ mặt đích đạm mạc. Nếu mặt khác tam tộc không có tới vô địch, có đi hay không đích, tùy các người, đã chết cũng sẽ chết, nhìn ngươi vận khí tốt, không ngại cứu ngươi một chút, vận khí không tốt, đã chết sẽ chết là được. Lúc này đây, vài vị vô địch cũng chưa ý kiến. Như vậy cũng không sai, có lẽ còn có thể dây dưa một chút Tử Linh quân chủ, ngươi tộc không đến vô địch, không thể trách chúng ta không cứu ngươi, là ngươi tộc chính mình không coi trọng. Bốn tôn vô địch nói xong, đều trầm mặc xuống dưới. Không thèm nói, nhắc, lại. Vậy chờ. Chờ ngày mai sáng sớm, bình minh thời gian, tử khí yếu nhất đích ngáy mắt, phá cửa thành, cứu người, giết người. Long Tàm biên giới ở ngoài. Một cái thông đạo, thực bí mật, thông đạo ngoại, không có đại quân, nhưng là có một pho tượng Nhật Nguyệt chín trọng cường giả ở tòa chấn. Một tia đích Long Tàm biên giới lực tràn đầy tán, làm cho vị này Nhật Nguyệt chín trọng cường giả, tại đây tòa chấn, có thể áp chế đối phương, làm cho vô địch bước vào, hắn cũng có thể địch nổi một phần. Mà giờ phút này, tứ phương, bốn tôn cường hãn vô cùng đích cường giả, ẩn vào hư không. Đại Chu Vương bàn tay to vung lên, một quả thần văn hiện lên, che thiên che lớp mặt trời, ngày ấy Nguyệt chín trọng cũng hồn nhiên không biết. Ngay sau đó, bốn tôn cường đại đích vô địch hiện lên, ngay tại ngày hôm đó Nguyệt chín có thai biên cách đó không xa. Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, Đại Hán Vương, Diệt Tàm Vương. Hai vị đến từ chiến thần điện, hai vị đến từ cầu tắc cảnh. Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, công nhận đích nhân tộc bài danh tiền 3 đích hai vị vô địch, Đại Hán Vương, thực lực cũng cực kỳ cường đại, bài danh tiền 10 đích tồn tại, về phân diện Tàm Vương, phi khai phủ vương giả, nhưng là, cũng là tại nơi cái thời kỳ chứng nói đích vương giả, chính là không khai phủ thôi. Diệt Tàm Vương thực lực như thế nào khó mà nói, nhưng là một tay thời gian phương pháp, ở vạn tộc cũng là danh khí thật lớn. Sát vô địch, Diệt Tàm Vương không có làm đến quá, nhưng là, Diệt Tàm Vương có một chút rất lợi hại, vô địch cùng hắn đối chiến. Hắn bổ đao trong lời nói, năng lực nhất lưu, nhất là diệt sát tam thế thân trung đích quá khứ thân, hắn là hành gia. Bị giết quá vô địch đích quá khứ thân. Lúc này đây làm cho hắn đến, cũng là bảo đảm vạn vô nhất thất, có thể thuận lợi diệt sát Long Tàm Vương đích tam thế thân. Bốn vị vô địch ngay tại vị kia Nhật Nguyệt chín trọng phụ cận nhẹ nhàng, không ai nói chuyện, Diệt Tàm Vương vài lần muốn nói, nhìn đến Đại Hạ Vương cùng Đại Chu Vương lánh nghiêm mặt, có chút không nói gì, cũng chỉ rất hé răng. Mà Đại Hán Vương, vẻ mặt đích đạm mạc, giống như cái gì đều không sao cả, cũng không quản bọn họ. Đại Hạ Phủ cùng Đại Chu Phủ, có xung đột, đây là tất cả mọi người biết đến. Trên thực tế, Diệp Bá Thiên phía trước, kỳ thật hai đại phủ quan hệ cũng không tệ lắm đích. Nếu không, cũng không có Đại Chu Vương đệ đệ đi cứu Diệp Bá Thiên chuyện. Giờ phút này, bốn tôn vô địch đều thực im lặng, chờ đợi tin tức, chờ đợi động tĩnh, làm tốt sát nhập Long Tầm giới, tan biến này một giới đích chuẩn bị, có lẽ quá hai ngày, vạn tộc tiểu ít đi một cái Long Tầm tộc, trăm cường chủng tộc. Tộc khác đích vô địch, muốn giết Long Tàm Vương còn nan, không có 7-8 vô địch, thậm chí 10 cái vô địch, đều khó có thể ở biên giới nội đánh chết Long Tàm Vương, mà nhân tộc. Không cần. Bốn vị vô địch đến, đều đủ để mắt Long Tàm Vương. Nhân tộc, vô áp chế lực. Đây là tệ đoan, cũng là ưu thế. Chờ đợi. Đều đang chờ đợi. Vạn tộc đích ánh mắt, lại hội tụ tinh hoành cổ thành, càng ngày càng gần. 13 ngày, đã muốn tiến nhập đêm khuya thời gian. Cửa thành củng cố. Không có mở ra đích dấu hiệu. Phong thành đệ 14 ngày, giây lát sắp đã đến. Tinh thần trên biển, vô số tinh thần, tản ra u mũi nhọn, dần dần địa, bắt đầu chuyển biến thành ánh sáng. Đó là ban ngày sắp đã đến đích dấu hiệu. Trên không, bốn tôn vô địch, đã muốn làm tốt chuẩn bị. Thiên sáng ngời, liền động thủ. Cửa thành, vài vị cường tộc Nhật Nguyệt đã muốn ở cửa thành thủ. Bọn họ cũng không biết tình huống, vô địch ngay cả bọn họ cũng không cho biết, báo cho, chính là làm cho bọn họ trước lại đây. Làm một ít phá cửa chuẩn bị. Mà trong thành, Tô Vũ ở một chỗ cổ trong phòng tiếp tục tu luyện. Nói trở về, hắn cũng hiểu được đối phương là ở 15 ngày mới có thể phá cửa thành, hắn cũng không quá để ý, mặc kệ nó. Hiện tại, thiên mau sáng. Nói như vậy, ngày mai sẽ phá thành. Quên đi, giết không được mấy ngày nay Nguyệt không thể giết, lần sau bọn người kia xem bọn hắn còn dám không dám lại đến. Hắn lúc này đây chỉ là vì uy hiếp, cũng không trông cậy vào thật sự toàn bộ cấp giết chết. Về phần thành chủ phủ bên kia thiếu người, hắn cũng không quản. Dù sao hắn lại không cần đi đích. Lại không ai nói, thành chủ không nên ở tại thành chủ phủ. Ngay tại giờ khắc này, một mặt ánh sáng, chiếu rọi thiên địa. Trời đã sáng. Mà giờ khắc này, không chung, bốn tôn vô địch, liếc nhau, ngay sau đó, đồng thời ra tay. Và anh, một tiếng kinh thiên nổ, vang vọng thiên địa. Cửa thành, nháy mắt bị hoanh phá. Giờ khắc này, tinh nguyệt quân chủ nháy mắt hiện lên, mặc hắc áo choàng, mang theo lanh ý cùng tử khí, một quyền oanh hướng cửa thành đích kia vài vị nhật nguyệt. Long tộc cường giả sớm ra tay, long chảo hiện lên, ôm đồn hướng mấy người. Tiên tộc cường giả, một kiếm sát hướng tinh nguyệt. Mà này nháy mắt, trong thành, lại có tử linh quân chủ hiện lên, cười lạnh liên tục, một pho tượng tử linh quân chủ, nháy mắt chụp vào long tàm tộc ngày ấy nguyệt, thổi phu một tiếng, này tôn nhật nguyệt trực tiếp bị nắm đích tứ phân ngũ liệt. Một vòng tiếp cận trăng tròn đích tinh thần rơi tan. Tử vong. Kia tử linh còn muốn tái trảo những người khác, tinh nguyệt quát lạnh nói, lại đây, giết bọn hắn. Dứt lời, tử khí bùng nổ, ầm vang một tiếng, trời sụp đất nứt. Tiên tộc đích trường kiếm nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành tử kiếm. Một khắc tôn vô địch tử linh, trong chớp mắt tử khí bùng nổ, đánh hướng bắt người đích long trảo. Tử linh cùng vô địch khai chiến. Mà ngay tại giờ khắc này, vẫn không nhúc nhích tính đích lập đức, rồi đột nhiên một trường, ầm vang một tiếng, đánh ra thiên địa, một trường hướng xa xa đích thành chủ phủ bao trùm. Che thiên che lớp mặt trời. Giờ khắc này, thiên địa trong lúc đó, chỉ có nảy hẽ ra bàn tay. Mau, ngoan, cường. Bàn tay xuyên phá hư không, trong chớp mắt, dừng ở thành chủ quý phủ khoảng không. Sau điện, Thạch Điêu nguyên bản không để ý tới, tử linh cùng sinh linh đại chiến, hắn chính là phụ trách trấn thủ thánh thành, mặc kệ nhiều hắn, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng mà, đương kêu bàn tay hạ xuống đích nháy mắt, Thạch Điêu trợn mắt, ánh mắt nháy mắt băng hàn. Thật to gan. Thạch Điêu giận dữ. Dám can đảm tập kích thành chủ phủ. Thành chủ phủ, không phải Tô Vũ đích thành chủ phủ, mà là hắn đích thành chủ phủ, đây là khiêu khích. Ầm vang một tiếng nổ, trời sụp đất nứt, cả cổ thành kịch liệt rung động. Mà thành chủ phủ, nháy mắt tan biến một chút, lộ ra một pho tượng Thạch Điêu. Mà Tô Vũ, không ai nhìn đến, đại khái là đã chết. Xa xa, Tô Vũ mới vừa mở cửa, tiếp theo, há to miệng ba. Ta đi. Này cũng đúng. Đừng náo. Ở cổ trong thành A, như vậy nguy hiểm, thành chủ phủ đều bị nhân đánh diệt. Nghĩ mà sợ A. Hắn kinh hồn táng đảm, ta lật cái đi, nói như vậy, ta nếu ở thành chủ phủ, hiện tại ta treo. Ta đi. Hảo nguy hiểm A. Rất nguy hiểm. Thạch Điêu không được A, không dựa vào phổ A, cư nhiên tọa trấn thành chủ phủ đều bị nhân đánh bạo. Này. Đây là không phải quá yếu. Ai làm đích? Hắn còn đang suy nghĩ, mà giờ khắc này, trong đầu hiện lên một đạo thanh âm, ngươi trước gánh vác một lát, ta lập tức liền đến. Tô Vũ còn muốn sự, giờ khắc này, rồi đột nhiên áp lực bạo tăng. Đồng nhiên, trên người tử khí sôi trào. Mà ngay tại giờ khắc này, tinh nguyệt này tử linh quân chủ đồng nhiên biến sắc. Giờ khắc này, thiên địa thoát phá. Giờ khắc này, một pho tượng Thạch Điêu hiện lên, bên ngoài cơ thể đích Thạch Điêu nháy mắt biến mất, hóa thành một pho tượng thượng cổ vô địch. Đây là một vị nam tử. Phong cách cổ xưa vô cùng, cường đại vô cùng. Ngươi dám tập kích thánh thành thông đạo, to gan lớn mật, ngươi tộc bán hoàng đô không dám như thế, lớn mật. Này một pho tượng thượng cổ Thạch Điêu, giờ khắc này, trực tiếp đi ra cổ thành, ở tinh nguyệt bọn họ rung động đích ánh mắt hạ, tinh hoành nháy mắt hiện lên ở ngoài thành, đúng vậy, ngoài thành. Một quyền. Thiên địa trong lúc đó, chỉ có này một quyền. Này một quyền bao trùm xuống, Lạp Đức Ma Vương cũng là rung động khôn cùng, như thế nào hội. Thạch Điêu như thế nào xảy ra thành. Như thế nào hội hóa thành hình người? Không có khả năng. Thượng cổ ghi lại không phải như thế, không phải, này Thạch Điêu không có khả năng rời đi cổ thành đích. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có kinh tủng, nhanh chóng phá vỡ hư không, phá vỡ thời gian, một cái sông dài xuất hiện, dòng nước thanh truyền đến, đây là thời gian sông dài, Lạp Đức Ma Vương cảm nhận được nguy cơ. Trốn. Chính là, không còn kịp rồi, oanh. Một quyền oanh hạ, sông dài gãy, biến mất. Một quyền, lại một quyền. Tiếp theo một quyền. Nháy mắt, mấy vạn quyền doanh ra. Trong nháy mắt chuyện, mọi người chỉ có thấy một quyền. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng nổ, thiên băng. Lạp Đức Ma Vương đã ở huy quyền. Đồng nhiên, thân thể tạc nước ra. Trên người hiện ra vô số đạo quyền ấn. Phanh điệu một tiếng, thân thể hoàn toàn tạc nước ra. Rất nhanh, hiện ra một pho tượng tuổi trẻ một chút đích Lạp Đức Ma Vương. Mới vừa hiện lên, ầm vang một tiếng, lại bị vô số quyền ảnh doanh bạo. Rất nhanh. Một pho tượng tuổi già đích Lạp Đức Ma Vương hiện lên, trong mắt chỉ có hoảng sợ cùng e ngại, cùng với đối tử vong đích sợ hãi. Không. thả ta. Thạch Điêu không nói, lại huy quyền, một quyền đánh ra. Ngay tại giờ khắc này, vô tận hư không, một cái sông dài lại hiện lên, có chấn động vạn giới tiếng động truyền đến, tinh hoành chấn thủ, ma tộc biết sai, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Tinh hoành không nói, một quyền đánh ra, sông dài rung chuyển, một pho tượng đầu đội vương miện đích cường giả hư ảnh hiện lên. Tinh hoành nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, ngươi mạc bức ta, triệu 36 chấn thủ hội tụ, đầu ngươi ma giới. Hư lạnh một tiếng, xoay người một quyền, oanh đích kia ba tôn muốn chạy trốn lùi đích vô địch nháy mắt có người ngã xuống tam thế thân. Kia tôn hư ảnh nhìn thoáng qua cổ thành, trong ánh mắt lộ ra một mạt nghi ngờ, nháy mắt bắt được lạp đức ma vương đích tương lai thân, một tiếng thở dài tức, lôi kéo tương lai thân, biến mất ở thời gian sông dài chung. Mà tinh hoành, không có đi quản. Đánh diệt lạp đức đích quá khứ thân, đánh chết hắn đích hiện tại thân, chỉ còn lại có tương lai thân đích lạp đức, như vô cái lục bình, một cái vô ý, tử đích nhanh hơn. Ma tộc bán hoàng tự mình buông xuống tương lai thân, đi ra thời gian sông dài, này mặt mũi, cấp cũng phải cấp, không để cho cũng phải cấp. Đương nhiên, đối phương không dám quá phận bức bách, nếu không, trêu chọc 36 chấn thủ, đối ma tộc không gì ưu đãi. Ngươi chờ dám can đảm tái phạm cổ thành, định trảm không buông tha. Một tiếng quát lạnh, chấn động tinh thần hải, Thạch Điêu nháy mắt biến mất, bốn phía, sớm không một người, mặt khác ba tôn vô địch, sớm biến mất, chín giới nhập khẩu, hoàn toàn phong bế, nhập khẩu dung chuyển. Sợ tới mức chín giới cường giả can chiến. Một pho tượng vô địch, không, bốn tôn vô địch đều thiếu chút nữa treo. Ma tộc bán hoàng tự mình buông xuống. Còn có, Thạch Điêu. Thạch Điêu có thể ra khỏi thành. Kinh thiên động địa, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Khoảng cách nơi đây mấy ngàn thượng ngàn dặm đích địa giới, một ít cường giả, mỗi người mặt không có chút máu. Cổ thành. Không thể nhạ. Thật là đáng sợ, một pho tượng thượng cổ vô địch, cư nhiên đi tới, đi ra cổ thành, này. Quả thực bất khả tư nghị, điều đó không có khả năng, chưa bao giờ từng có như vậy đích ghi lại. Không có khả năng đích. Vô số người không dám tin, nhưng mà, sự thật như thế, đối phương thật sự đi tới. Lạp Đức Ma Vương, bị đánh bạo quá khứ thân, đánh bạo hiện tại thân, ma hoàng không ra, hắn sẽ chết.